Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, không cách nào ngăn cản nguy cơ. Tại loại ảnh hưởng này dưới, Sauron nghỉ ngơi đủ hơn nửa ngày, mới rốt cục miễn cưỡng khôi phục lại. Cái này khiến hắn chỉ có thể may mắn. Tại Vĩnh Hằng lao tù bên trong, tất cả tù phạm đều hội suy yếu tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Một thân năng lượng bị phong ấn hơn 9 thành, lực phòng ngự, lực công kích, sinh mệnh lực các loại hết thảy điên cuồng suy yếu. Cái kia chút xiềng xích, chính là tạo dựng loại này suy yếu áp chế giam cầm. Chỉ bằng vào cái này chút xiềng xích, dù là dùng sắt thép chế tạo lồng giam, vậy không có khả năng cầm tù những cường giả này. Suy yếu hơn 9 thành phòng ngự, công kích cùng sinh mệnh mới khiến cho Sauron có thể dễ dàng như thế đem xử lý. Nếu không, lấy hắn thực lực bây giờ, dù là mượn nhờ súng ống, siêu phàm cung tiễn công kích, đều khó có khả năng giết đối phương. Không, ép căn không có cách nào cận thân. Tại trong trí nhớ, đối phương trên đầu xúc tu, nhưng là có thể quét sạch phương viên mấy trăm mét. Tốc độ công kích xa xa áp đảo vận tốc âm thanh phía trên, như là xé rách không gian trong nháy mắt đến. Ngẫm lại xem, từng cây có thể quét sạch mấy trăm mét. Tốc độ công kích lại vượt qua vận tốc âm thanh xúc tu, đến cùng sẽ tạo thành vô cùng kinh người lực phá hoại. Chính là mượn nhờ khủng bố như vậy xúc tu, để khác nhất cử diệt sát hơn 1000 người, trong đó không thiếu cấp 1 cấp 2 đồ đằng chiến sĩ. Nhưng ở loại công kích này dưới, từng cái yếu ớt như người bình thường, ép căn bất lực ngăn cản, xúc tu tại chỗ đem bọn hắn rút thành huyết nhục mảnh vỡ, đem sinh mệnh cùng linh hồn hết thảy thôn phệ. Hơn 1000 người cứ như vậy tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, bị cái này đáng yêu phá trần tiểu loli đồ sát hầu như không còn. Nếu là thật bỏ mặc nó tùy ý làm bậy, cho dù là toàn bộ Pusu thành đều phải hóa thành một vùng phế tích, liền quân đội vậy không có khả năng làm sao đối phương. Mặc cho ngươi súng ống hỏa lực oanh kích, ở tại đỉnh phong lúc đều có thể gần như không nhìn. Dù sao, đây chính là có được vương huyết mạch cấp 4 cường giả. Vĩnh Hằng lao tù trên phạm vi lớn suy yếu về sau, để nó xúc tu chỉ có thể kéo dài hơn 20 mét. Uy lực bỗng nhiên sụt giảm. Tại pháp điển thứ 12 trang, nhiều một cái tiểu loli đồ án, nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì phân tích số liệu, hết thảy là một mảnh dấu chấm hỏi. Như muốn phân tích, cần một loại tên là hủy diệt điểm số đồ vật. Hủy diệt điểm số làm sao thu hoạch? Sauron mong muốn hỏi thăm, nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ từ danh tự nhìn lại, hiển nhiên là cần tạo thành hủy diệt loại hình sự tình. Chẳng lẽ nói cần phải đi phá hủy nhân loại thành trì? Hắn từ đầu đến cuối đều không có quên cái này bảo vật tên là Ác ma pháp điển, khóa lại linh hồn về sau, để hắn trở thành cái thế giới này duy nhất ác ma thuật sĩ. Có thể thôn phệ dung hợp rất nhiều ác ma huyết mạch năng lực, cuối cùng tấn thăng làm cường hãn ma thần. Nói cách khác, một đường tu hành tiếp tục tăng lên, hắn đem sẽ trở thành ma thần, mà không là chân thần. Nghỉ ngơi một chút về sau, Sauron dự định đi ra ngoài một chuyến. Lúc trước xử lý cái kia sợ hãi giáo hội thành viên, ở tại trên thân tìm được không ít đồ tốt, muốn ra cửa thí nghiệm một phen. Đi đến đường lớn bên trên, có thể nhìn thấy cách đó không xa, vô số đám người xếp hàng nhận lấy lương thực. Rất nhiều người đều mang nhà mang người, trông mong nhìn xem thương hội hơi nước xe tải. Một đám thân thể khỏe mạnh hộ vệ đóng tại xe tải bên cạnh. Trung quanh còn có một chút súng ống đầy đủ thành vệ binh đang giúp đỡ duy trì trật tự. Để hiện trường tụ tập hàng ngàn hàng vạn người, nhưng thủy chung trật tự rành mạch, Đây là Quang Diệu Thương Hội phát phúc lợi. Bọn hắn là đế quốc tiếng tăm lừng lẫy lương tâm thương hội. Mỗi lần đi thu mua lương thực lúc, cũng sẽ ở bản địa tổ chức long trọng từ thiện phúc lợi quyên góp hoạt động. Tại tầng dưới chót nhân viên bên trong, có siêu cao danh vọng uy thế. Lương tâm thương gia, thật phải tin tưởng nhà tư bản lương tâm, đó mới là thật ngốc, bất quá cũng coi như là rất không tệ. Sauron lắc đầu, đối với cái này cũng không có quá để ý, vô luận đối phương có phải hay không tại làm công trình mặt mũi. Người ta chung quy là phó chư vu thực tế, để rất nhiều người nghèo đạt được thật sự chỗ tốt, so với cái kia phun thương hội từ thiện hoạt động. Nhưng xưa nay vắt chảy ra nước bình xịt mạnh hơn rất rất nhiều. Nhưng mà, tại cùng từ thiện quyên góp tham gia mà qua thời điểm, hắn đột ngột dừng bước, lại là sợ hãi khí tức. Sauron ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc kia hơi nước xe tải. Bên trong có một loại để hắn rất tinh tường khí tức. Không có sai, thôn phệ cái kia cấp một cao giai hắc kỵ sĩ linh hồn ký ức. Để hắn đối với loại khí tức này cực kỳ rõ ràng sáng tỏ. Sợ hãi giáo hội vậy mà điều khiển Quang Diệu Thương Hội. Tin tức này thật sự là quá mức kinh bạo, để Sauron đều hoài nghi tự mình có phải hay không cảm giác phạm sai lầm. Hắn dừng lại một lát, phảng phất người không việc gì như thế rời đi. Sauron ven đường ngăn cản một chiếc xe ngựa, vội vàng tiến về ở vào ngoài thành quân doanh. Tại một cái binh sĩ dẫn đường dưới, hắn trực tiếp gặp được Isaac tướng quân. Vừa gặp mặt, hắn liền nhìn chằm chằm đối phương dò hỏi. Tướng quân, Quang Diệu Thương Hội có hay không hướng quân đội quyên góp lương thực? À, làm sao ngươi biết? Isaac kỳ quái nhìn xem hắn. Vị này thân thể khỏe mạnh tướng quân. Nghe được hắn như thế hỏi thăm lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có chút cảm thán nói, phủ thành chủ một mực cắt xén lương thảo, may mắn Quang Diệu Thương Hội chủ động quyên tặng đại lượng lương thực. Cuối cùng là hóa giải các binh sĩ ăn không no nguy cơ. Đáng chết, liền biết dạng này, Sauron lập tức nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng điên cuồng đánh tới. Bây giờ Quang Diệu Thương Hội tám thành khả năng bị bọn hắc kỵ sĩ khống chế. Hảo tâm như vậy quyên tặng đại lượng vật tư, có quỷ người tin không có có âm mưu gì. Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương. Tướng quân, ta hoài nghi nhóm này lương thực lai lịch bất chính, nhất định phải mời Liệp Ma Nhân Công Hội hoặc Thần Điện nghiêm ngặt tra một bản. Ngươi nói là, dính đến siêu phàm giả. Isaac nhíu mày hỏi, là... Còn xin tướng quân các hạ nhất định phải coi trọng. Tốt, a, đã ngươi nói như vậy. Vậy ta đây tìm người kiểm tra một phen. Lúc trước quân y sớm đã kiểm tra qua. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Sauron nhìn đối phương thần sắc. Liền biết vị này tướng quân cũng không có quá mức để ý. Trên thực tế, đổi một người như thế hoài nghi Quang Diệu Thương Hội cái này lương tâm thương gia. Tuyệt đối sẽ bị Isaac tướng quân đuổi đi ra. Cũng chỉ hắn nhiều ngày trôi qua như vậy. Một mực hiệp trợ quân đội bắt đánh chết rất nhiều thổ dân. Lúc này mới bị đối phương coi trọng. Sauron từ quân đội mua sắm một chút đạn về sau. Đi ra quân doanh. Đại hoàng tử ngày mai liền sẽ rời đi. Ta muốn cùng hắn đồng thời rời đi. Tòa thành thị này. Tiếp xuống đem hội lâm vào hủy diệt tính tai nạn a. Lúc trước hủy đi tòa trận pháp kia, chính là vì liên hợp cái khác mấy chục cái trận pháp. Hình thành một cái kinh khủng mắt xích pháp trận, thi triển ra kinh thiên động địa công kích. Loại công kích này bên trong, truyền kỳ phía dưới tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Về phần vì sao A không nói cho Thái Dương Thần Điện cùng Liệp Ma Nhân Công Hội. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước kém chút xử lý Thái Dương kỵ sĩ, bút chướng này còn không có tính toán rõ ràng đâu. Hắn hiện tại đến nhà nói cho đối phương biết, tuyệt đối sẽ bị nó tìm cấu kết tà giáo đồ loại hình lý do. Đem hắn bắt lại vào chỗ chết tra tấn, mà Liệt Ma Nhân Công Hội ngược lại là không có gì cừu ra. Nhưng hắn thân là một cái cấp thấp Liệt Ma Nhân, trên cơ bản không có ai mà tin hắn. Sauron tính toán đợi ngày mai lúc rời đi, nói cho cái kia Gu Xin hội trưởng, về phần tin hay không muốn tin hay không, Gu Su Thành đã không cứu nổi. Cáo từ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.